Trường Sinh Bất Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Tử Huân trưởng lão trừng mắt nhìn Trung Sơn. 10 năm rồi, nhưng không những nói với bản thân mình là hãy quên khuôn mặt mới chỉ nhìn thấy một lần đó đi, nhưng trong 10 năm đó lại không thể quên được. Mà trái lại gương mặt đó cứ như ác mộng, không ngừng xuất hiện trong đầu. Đêm hôm đó tuy rằng bị mê loạn nhưng hình dáng của hắn Tử Huân trưởng lão vĩnh viễn không thể quên được. Tuy rằng hắn đã trẻ hơn nhiều nhưng hắn vẫn là hắn. Hắn chính là nam nhân kia, nam nhân mà ngay cả danh tính mình cũng không biết, vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại nam nhân kia. Thì chỉ cần vài năm nữa là mình có thể quên được hắn. Chẳng lẽ đây là do ông trời cố ý đùa giỡn sao? Vì sao hắn lại xuất hiện? Tử Huân trưởng lão nhắm chặt mắt lại. Hy vọng rằng sau khi mình mở mắt ra thì đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng sau khi mở mắt thì vẫn là nam nhân kia. Vì sao là hắn, tại sao hắn lại ở chỗ này? Khai Dương Tông, 10 năm, với căn cốt như hắn mà trong vòng 10 năm có thể đạt tới kim đan kỳ sao? Trung Sơn cùng với Hồng Ngưu bước ra, vừa mới đi tới toàn thân Trung Sơn đã cứng đờ lại. Mở to hai mắt nhìn. Trước mắt có một cái sân rông, có mấy trăm người đang chăm chú nhìn mình. Thiên Sát, Nam Phách Thiên, Huyền Tâm Tử, Cô Xương Tử, còn có Trung Sơn bỗng nhiên nhận ra một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Đồng tử co rút lại, là nàng, 10 năm rồi, rốt cuộc cũng gặp được nàng ở Khai Dương Tông. Tử Huân Tiên Tử, bất quá Trung Sơn lại không nhìn chằm chằm vào Tử Huân Tiên Tử. Chuyện ngày đó dường như đã trở thành hồi ức, lúc đó hai người đều trong trạng thái mê loạn, sau đó là một đêm ân ái bên nhau, có thể dùng một câu thơ để hình dung, sự liễu phất y khứ, ẩn sâu thân giữ danh, xong chuyện rũ áo ra đi, không lưu lại họ tên. Đương nhiên Trung Sơn còn một chút lo lắng khác, nữ tử vốn dĩ dè dặt. Nếu như Tử Huân Tiên Tử vì bảo vệ sự trong trắng của mình mà một kiếm chém mình thì đúng là cái được không đủ bù cái mất. Trung Sơn lập tức thu hồi đại đao, hết sức nghi hoặc nhìn về phía 500 người đang tụ tập trong sân. Tông chủ Huyền Tâm Tử lập tức đi về phía Trung Sơn. Tử Huân trưởng lão nhìn chằm chằm vào Trung Sơn, vùng xung quanh lông mày giãn ra, bởi vì nàng đặc biệt chú ý tới Trung Sơn. Lúc Trung Sơn nhìn thấy mình đồng tử co rút lại thì nàng cũng đã nhìn thấy, nhưng người này lại chỉ nhìn thoáng qua mình rồi lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Tử Huân biết mình đã bị hắn nhận ra. Hồi tưởng lại sự việc trong rừng ngày đó, khuôn mặt của Tử Huân lại hơi đỏ lên. Sau đó trong mắt bỗng nhiên bắn ra những tia sáng lạnh người. Tử Huân trong lòng có phần bấn loạn, có chút do dự. Cố gắng hít thở một hơi thật sự để kiềm chế cảm xúc trong lòng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Dường như Tử Huân và Trung Sơn vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ. Một lúc Huyền Tâm Tử cũng đã đi tới trước mặt hai người, đồng thời đem đại khái tình hình nói cho hai người nghe. Tông chủ, có thật không? Trung Sơn kinh ngạc nhìn về phía Huyền Tâm Tử, đúng vậy. Các ngươi mau đi xuống phía sau thôi. Không nên bỏ lỡ cơ hội được ba vị trưởng lão lựa chọn. Huyền Tâm Tử lập tức nói, vâng. Hồng Ngưu đáp, Trung Sơn cũng gật đầu đi về phía sau chúng đệ tử Kim Đan Kỳ. Xem ra Huyền Tâm Tử không muốn để cho ba vị trưởng lão. Không mà là Tử Huân trưởng lão không tuyển chọn Trung Sơn và Hồng Ngưu. Dù sao thì hai người mới đạt tới Kim Đan Kỳ. Đặc biệt là Trung Sơn. Với căn cốt như vậy thì không nên đi. Căn cốt như vậy thì sao Tử Huân trưởng lão chọn được? Đứng ở phía cuối cùng thì chỉ cần đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không nên quấy rầy ba vị trưởng lão đang tuyển chọn, còn cả mấy trăm đệ tử nữa. Họ cũng đang rất sốt ruột. Trung Sơn đứng ở phía sau cùng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Nam Phách Thiên và một nam tử nữa đã được chọn, chỉ còn một người cuối cùng nữa. Người này sẽ được Tử Huân trưởng lão chọn. Nàng sẽ chọn ai đây? Trung Sơn không quá hy vọng vào việc đêm đó mà khiến cho Tử Huân trưởng lão chọn mình. Thế nhưng nếu quên đêm đó đi thì tự nhiên là sẽ không quá để ý đến mình. Nhưng chức quan ngũ phẩm thiên triều lại có sức hấp dẫn quá lớn. Trung Sơn không chỉ muốn số kiếp bản thân tăng mà càng muốn triều đại của mình ngày càng phát triển. Trung Sơn định sau khi vào huyệt động đạt được đến Kim Đan Kỳ thì sẽ tới Thần Châu Đại Địa. Vừa tăng kiến thức vừa muốn nhìn xem các triều ở Thần Châu Đại Địa phát triển như thế nào. Bởi vì Trung Sơn biết, triều đại càng lớn mạnh thì càng khó quản lý, vì vậy cần phải học được cách nắm bắt tình thế. Sắp đặt thiên hạ, vì vậy bản thân mình phải không ngừng học tập. Ẩn khu thì tọa trấn ở Đại Tình Vương Triều, bản thể thì đi học hỏi, để sau này Đại Tình Vương Triều thăng cấp thì có thể nhanh chóng thích ứng. Chức quan ngũ phẩm thiên triều chính là con đường tốt nhất. Huống hồ còn số mệnh của bản thân nữa. Đến lúc đó việc tu hành chắc chắn sẽ tăng tiến rất nhanh. Trung Sơn nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Tử Huân trưởng lão. Trong mắt có mình chút khát khao nhưng không có chút tình cảm nào. Tất cả đều tùy duyên. Nếu như chọn mình thì mình nợ nàng một ân tình. Nếu như không chọn mình thì cũng không phải tự mình đa tình nữa, Tử Huân trưởng lão. Ngươi có thể tiếp tục, Huyền Tâm Tử mở miệng nói. Hai trưởng lão kia cũng gật đầu, hiển nhiên là không để ý, Tử Huân trưởng lão cũng gật đầu. Tử Huân trưởng lão đứng trước 500 đệ tử Kim Đan Kỳ. Những đệ tử Kim Đan Kỳ đều khát khao được nhìn về phía mình. Thế nhưng trong nhiều mắt như vậy có một đôi mắt sáng rực, một đôi mắt khiến cho những đôi mắt khác đều lu mờ. Tử Huân trưởng lão nhìn xuyên qua chúng đệ tử Kim Đan Kỳ. Ở phía cuối cùng chính là hắn, Thiên Sát đứng ở phía trước bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Bởi vì Tử Huân trưởng lão lúc này chuyển ánh mắt nhìn mình chuẩn bị tuyển chọn nhưng dường như bây giờ lại không để ý tới mình nữa. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Thiên Sát nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tử Huân trưởng lão. Trong mắt hiện lên sự lo lắng, trưởng lão, có thể tuyển chọn được không? Huyền Tâm Tử quay về phía Tử Huân trưởng lão nói. Tử Huân trưởng lão lạnh lùng nhìn chúng đệ tử Kim Đan Kỳ rồi lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Cuối cùng không biết trong đầu nàng suy nghĩ cái gì mà chỉ ngón tay về phía Trung Sơn, chính là người cầm dao kia. Chính là người cầm đao kia. Tử Huân trưởng lão vừa nói xong, chúng đệ tử Kim Đan Kỳ hầu như đều đồng thanh ồ lên. Đương nhiên, lúc gần ồ lên thì dường như khiếp sợ mà lập tức ngậm miệng lại. Vẻ mặt khó tin nhìn về Trung Sơn ở phía sau cùng, Trung Sơn. Người tiến lên đây, Huyền Tâm Tử có chút kích động nói. Trung Sơn, tên hắn là Trung Sơn. Tử Huân trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Trung Sơn. Trung Sơn có chút kinh ngạc nhìn về phía Tử Huân trưởng lão. Trung Sơn cũng không ngờ bản thân mình có sức hấp dẫn như vậy. Rốt cuộc thì Tử Huân trưởng lão có ý gì? Vì sao lại tuyển chọn mình trong khi mình là người yếu nhất trong số 500 đệ tử Kim Đan Kỳ? Trung Sơn mang theo nghi hoặc trong lòng chậm rãi tiến về phía trước. Chính Trung Sơn cũng không hiểu. Không hiểu vì sao Tử Huân tiên tử lại chọn mình. Thế nhưng được sự lựa chọn là một cơ hội tốt, Trung Sơn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Trung Sơn chậm rãi đi về phía trước, Nam Phách Thiên vui mừng nhìn về phía Trung Sơn. Ở Khai Dương Tông, Nam Phách Thiên chỉ có hai người bằng hữu, đó là Trung Sơn và Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi lúc này thì không rõ, còn đối với Trung Sơn thì Nam Phách Thiên cũng kỳ vọng rất cao vào hắn. Đại bộ phận đệ tử thân tình huề hoài. Kèm theo chút đố kỵ và thèm muốn, thậm chí có một lộ còn tỏ vẻ oán độc. Thiên Sát oán độc nhìn về phía Trung Sơn, thấy Trung Sơn được chọn mà người được chọn đáng ra phải là mình. Cường đạo, hắn đúng là cường đạo, kẻ cướp. Hai mắt Thiên Sát dần biến thành màu hồng, thấy Trung Sơn lại một lần nữa đoạt đi cơ hội của mình. Dường như Thiên Sát không còn nhẫn nhịn được nữa. Không phải là một lần oán hận mà nhiều lần oán hận tích tụ lại. Bây giờ bỗng nhiên bộc phát ra, hai mắt Thiên Sát trở nên đỏ bừng, mi tâm bỗng nhiên phát ra một màu hồng nhạt, Thiên Sát dường như đã bị tẩu hỏa nhập ma, lại là ngươi. Lại là ngươi, vì sao cứ muốn đối địch với ta? Vì sao ngươi cứ muốn đối địch với ta? Ngươi là đồ rác rưởi, ngươi là cường đạo, Thiên Sát bỗng nhiên kêu lớn lên. tiếng kêu của thiên sát khiến cho mọi người chú ý, trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thiên sát, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi. Đại sư huynh muốn làm gì? Hắn đang làm gì vậy? Trung Sơn đi tới bên cạnh Nam Phách Thiên, nghe được thiên sát phía sau giống lên giận dữ, toàn thân bỗng nhiên nổi da gà, một cảm giác nguy hiểm cực độ đang kề cận. Thiên sát muốn giết mình sao? Rất nhiều đệ tử Khai Dương Tông, Tam Đại Trưởng Lão, Tông Chủ đều ở cả đây. Hắn dám xuất thủ với mình sao? Trung Sơn quay người lại thì thấy một đôi mắt hung ác. Đôi mắt quỷ dị đang trừng trừng nhìn mình. Lực kiêu này thì không phải Trung Sơn cảm thấy nguy hiểm nữa mà đích thực là nguy hiểm. Tay phải thiên sát đột nhiên chụp vào cái chuôi kiếm của thanh trường kiếm màu đen bên hông. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Thiên sát sẽ dùng trảm thiên bạt kiếm thuật với mình sao? Soạt, Trung Sơn không chút chần chờ, trở tay lấy đại đao ngạc mông ra chỉ thẳng về phía thiên sát. Thiên sát đã nhập ma, hắn chuẩn bị dùng trảm thiên bạt kiếm thuật với Trung Sơn. Cách chương.